Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 454, đỉnh trên đỉnh. Chúng ta tối nay thành đoàn đi quét thon. Hắc Hoa chửi nhục xem xong bộ này CG sau khi thứ nhất phá vỡ yên lặng. Tính ta một người, Tiêu Đường đáp lại, ừ có thể đồng thời. Triệu Minh Duy cũng lên tiếng nói. Ba người này lên tiếng khiến một đám đang tụ hội trên bàn đang ngồi những tuyển thủ khác môn có chút không tìm được manh mối, đặc biệt là Nam Phong Hô Khiếu cùng Thâm Uyên Thần Điện tuyển thủ. Bọn họ cấp trên cũng không có mang hình tượng của bọn họ trao quyền cho Thánh Linh. Đương nhiên sẽ không xuất hiện ở người yếu, CG trong. Nhưng Nam Phong Hô Khiếu, Thâm Uyên Thần Điện, còn có đêm tối đi nhanh cái này tam gia câu lạc bộ thật vẫn muốn vui mừng không có trao quyền. Nếu không Thánh Linh cái này CG có thể sẽ nắm toàn bộ phân tranh chức nghiệp vòng đều hắc một lần. Cách vách chính là lưới. Thời gian này chọn người hơi nhiều. Cho nên mọi người chú ý điểm. Ngân Tổng chú ý một chút. Người thật đúng là để cho bọn họ đi lưới. Vạn nhất bị phát hiện nói ngươi không sợ xảy ra tai nạn sao? Khí phao vốn định ngăn lại có chút xuẩn xuẩn dục động Tiêu Đường. Bởi vì bọn họ muốn vào lúc này chơi đùa lên Thánh Linh chỉ có thể đi lưới. Nhưng một đám hoa quốc cứ thế nổi tiếng thế giới tuyển thủ nhà nghề thành đoàn đi lưới. Một khi có một tin tức tiết lộ có thể sẽ trực tiếp bị một đống lớn những người ái mộ ngăn ở cửa. Thăm hỏi sức khỏe, phụ cận đây ta thục, có thể mang mọi người đi người tương đối ít quán nét. Triệu Minh Duy coi như giang thành địa, phương người, lại thường xuyên trà trộn vào các đại lưới tiểu dạng có năng lực vào lúc này có chút giơ tay lên. Làm lên hướng dẫn du lịch công việc, đây không phải là có quen hay không vấn đề à, vân vân Tiêu Đường người đâu. Khí phao còn lời còn chưa nói hết phát hiện mình một bàn Tiêu Đường người không thấy. Hắn đi cách vách lên nết, ta đây cũng đồng thời. Tiếu gia dẫn đường, vì vậy khí phao chỉ có thể che cái trán nhìn những thứ này ăn uống no đủ tuyển thủ nhà nghề ba. Lượng thành đoàn đi ra tụ họp phòng ăn, cuối cùng hắn cho mình ực một hớp bia cũng giận đùng đùng đi theo. Trong lúc nhất thời toàn bộ tụ họp chúng người trong nháy mắt thiếu hơn phân nửa. Người yếu, cái này CG bên trong xuất hiện qua tuyển thủ cơ bản đều đã rời đi phòng ăn hướng lưới. Tiến phát. Chỉ có Mặc thì quy một thân một mình ngồi ở trên một cái bàn không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này Khả Nhạc cuồng nhiệt huấn luyện viên Bắc Du tiến tới Mặc thì quy bên người. Bắc Du là một vị Hàn viện huấn luyện viên, nhưng ở Hoa Quốc dạy học nhiều năm như vậy thời gian đã sớm luyện thành một cái thân lưu loát tiếng. Hoa, tổng huấn luyện viên, Bắc Du cho Mặc thì quy rót một ly lục trà. Hắn giống như Ngân Tổng đều không uống rượu thuộc về chỉ thích uống trà cái loại này. Chuyện gì? Mặc thì quy cùng Khả Nhạc cuồng nhiệt vị này huấn luyện viên cũng coi là quen biết. Dù sao hai nhà công hội qua lại được vô cùng thường xuyên. Ngươi còn các ngươi nữa các tuyển thủ nhìn Thánh Linh lần này CG không tức giận sao? Bắc Du suy nghĩ một chút hay là hỏi ra sự nghi ngờ của mình. Thánh Linh cái này CG có thể sẽ đưa tới một đám phân tranh trò chơi fan chửi rủa đi. Cảm giác thật giống như ở châm chọc phân tranh thế giới cuộc so tài hạng nhất không đáng giá một đồng như thế. Có hay không châm chọc thế giới cuộc so tài hạng nhất ta không biết. Nhưng CG trong nội dung đều là thật sự phát sinh qua. Chúng ta không cần phải là quá khứ thất bại mà tức giận. Mặc thì quy nhấp một miếng lục trà nói, hắn cũng muốn giống các tuổi trẻ các tuyển thủ như thế đi hứng thú vội vàng khiêu chiến thon. Nhưng Mặc thì quy không làm được hắn là một lão cổ hủ chỉ sợ có Thánh Linh gia trì. Một thân chức nghiệp bệnh tật khiến hắn rất khó lại trở lại trạng thái tột cùng. Có lẽ Mặc thì quy ở Thánh Linh người chơi bên trong thuộc về cao thủ trong cao thủ. Nhưng cùng những thiên tài này thiếu niên so với chỉ có thể coi là một người dự khuyết. Thánh Linh đây là hướng phân tranh tuyên chiến A. ngươi cảm thấy Dược Động Hạch Tử có thể nắm phân tranh tuyển thủ điều chỉnh đến Thánh Linh bên kia đi không? Bắc Du hỏi ra chính mình chân chính muốn hỏi vấn đề. Hắn vốn muốn đi hỏi Ngân Tổng, nhưng Ngân Tổng đã đi theo các tuyển thủ đi lưới rồi. Không thể nào, phân tranh chức nghiệp thi đấu chúng ta các tuyển thủ vẫn sẽ tham gia. Chẳng qua là phân tranh thi đấu tài nghệ khả năng đã không có biện pháp đại biểu VA động tác trò chơi cao nhất thi đấu tài nghệ. Mạc Thì Quy nói, Thánh Linh cùng phân tranh là hai cái hoàn toàn bất đồng trò chơi. Tổng huấn luyện viên, ta không đồng ý như ngươi vậy. So với Bắc Du, mặc dù còn không có chơi qua Thánh Linh, nhưng chỉ là nhìn trò chơi thu hình là có thể đoán được Thánh Linh ngành chiến đấu thống hơn đa dạng hóa, nhưng đa dạng hóa liền không có nghĩa là thi đấu tài nghệ cao. Chỉ sợ một cái đơn giản nhất Brasero, đại thần cùng người bình thường chênh lệch cũng là khác biệt trời vực. Là giống nhau, Bắc Du huấn luyện viên, Thánh Linh còn không có ra thời điểm, phân tranh cực hạn nhất thao tác, được gọi là thần cấp thời khắc trận đấu trong nháy mắt có cái nào. Những thứ kia đứng đầu tuyển thủ nhà nghề môn được phong làm thần thao tác lại có cái nào? Mạc Thì Quy đột nhiên hỏi, một điểm này Bắc Du dĩ nhiên có thể trả lời được. Phân tranh chức nghiệp thi đấu đều tiến hành đã nhiều năm như vậy. Ở trên sân thi đấu game thủ chuyên nghiệp dĩ nhiên để lại vô số. Ở người chơi bình thường xem ra là phi nhân loại thao tác. Chỉ là ta biết thì có Tiêu Đường tuyển thủ một giây cửu kiếm. Mình tiếp nối tên kia một quyền tất cả phá, Mặc Thì Quy điểm nhẹ toàn đi qua phân tranh chức nghiệp. Trên trường đấu mỗi cái tuyển thủ thời khắc huy hoàng, còn có ngài đi qua không phá chi lá chắn a. Bắc Du lại cầm một cái có chút xấu hổ gọi, nhưng Mặc Thì Quy biểu thị tâm tình rất bình tĩnh. Hắn lung lay một chút trong ly trà lục trà. Ánh mắt cùng vị này huấn luyện viên mắt đối mắt chung một chỗ sau khi trầm giọng nói. Như vậy hiện tại ngươi cho rằng ngươi quen thuộc nhất Tiêu Đường tuyển thủ trong một giây có thể vung ra bao nhiêu kiếm? Cửu, 18, 32, Mạc Thì Quy hỏi, 102 Tiêu Đường tiến bộ của hắn ta rõ ràng. Bắc Du đại khái hiểu Mạc Thì Quy ý tứ. Một giây cửu kiếm là Tiêu Đường ở phía trước hai cái mùa bóng đối trận Bạch Đế lúc đánh ra kinh khủng thao tác. Một năm kia Bạch Đế vẫn là hoa quốc, mỗi một vị chọn trong lòng bàn tay ác mộng. Tiêu Đường càng là vừa mới ra đời là một không được coi trọng người mới. Đó là một trận trên lôi đài trên, đầy máu Tiêu Đường nghênh chiến chỉ có nửa máu Bạch Đế lại như cũ rơi xuống hạ phong. Ở sau cùng cuối cùng Tiêu Đường trường kiếm trong tay ra khỏi vò. Phối hợp trong trò chơi kỹ năng trong nháy mắt chém ra cửu đạo kiếm quang tránh mang Bạch Đế cho. Mang đi, ngày hôm đó chiến đấu thế giới phân tranh các nhà chơi kinh vi thiên nhân. Vô số cùng Tiêu Đường chơi lấy cùng nghề nghiệp người chơi đem coi là như thần thao tác cạnh tương. Bắt trước. Ở nơi này sau khi có lục tục người chơi phục khác đi ra cái này một chục pháp. Hướng dẫn trào lưu, tuyển thủ danh dự có thể đại biểu trong trò chơi một cái chức nghiệp. Cái này thì là tuyệt đối một đường tuyển thủ có thể làm được sự tình. Ở nơi này sau khi Tiêu Đường cũng có tiến bộ, nhưng phối hợp trong phân tranh kỹ năng và thả ra thủ pháp. Có thể ở một giây đồng hồ chém ra 32 đạo kiếm quang tránh. Nhưng ở đâu sau khi liền lại cũng không có bất kỳ đột phá nào. Bây giờ thế nào? Bắc Du nghĩ tới đây cũng chỉ có thể không ngừng kêu kinh khủng. Tiêu Đường ở bình thường lúc huấn luyện ở trong game đánh người già. Hắn dùng toàn giống nhau thủ pháp và giống nhau kỹ năng tổ hợp. Lại duy nhất chém ra 102 hạ công kích hữu hiệu. Kinh khủng nhất là ngón này pháp cùng kỹ năng có thể kéo dài 3 giây. Ở nơi này 3 giây trong Bắc Du huấn luyện viên đã không nhìn thấy Tiêu Đường đao trong tay nhận rồi. Chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng màu bạc giống như là thủy triều như thế đập ở người già trên. Liên chiêu bo cân nhắc dọc theo đường đi cao. Bên tai không ngừng truyền tới lưỡi đao chảm kích ở người già lên âm thanh. 3 năm trước đây Tiêu Đường dùng cái này một giây cửu kiếm chém ra âm thanh chẳng qua là một đoạn ngắn đơn giản lão luyện âm phù chuỗi. Nhưng bây giờ Tiêu Đường chém ra là một trận trọng thể âm nhạc hòa âm. Mặc dù chỉ có ngắn ngủn thời gian 3 giây, Tiêu Đường hắn quả thật trở nên mạnh mẽ, cường đại đến rồi không thể tưởng tượng nổi. Trước Bạch Đế ở trong tranh tài liên tiếp thua ở Tiêu Đường. Thậm chí không có sức đánh trả liền chứng minh Tiêu Đường phân tranh kỹ thuật đã vượt xa khỏi rồi. Nước ngoài thi đấu tài nghệ, Bắc Du cũng rất khẳng định đánh giá rằng, nhưng chính là vị này đứng đầu tuyển thủ lại ở một cái kêu thon ra hỏa trước mặt gần có một. Chút sức đánh trả, Mặc Thì Quy nói xảy ra vấn đề mấu chốt nhất, đi qua chỉ cần đi vào phân tranh thế giới cuộc so tài. Bắt được vô địch thế giới. Liền có thể chứng minh chúng ta là mạnh nhất, đội ngũ của chúng ta là thế giới mạnh nhất, chúng ta tuyển thủ cũng vậy, chúng ta là cho là như vậy, fan thì cho là như vậy đấy. Nhưng bây giờ phân tranh mạnh nhất vô địch thế giới lại bị một cái trò chơi NPC hành hung. Người không cảm thấy buồn cười sao? Mặc Thì Quy còn nói, nhưng Thánh Linh cùng phân tranh là hai cái hoàn toàn bất đồng trò chơi a. Bắc Du tự cấp tuyển, thủ nhà nghề môn thua ở thon một ít mượn cớ. Ta thích cái cớ này, nhưng các tuyển thủ không thích. Bọn họ có không có tư cách được gọi là đệ nhất thế giới kiếm khách. Đệ nhất thế giới thương thủ, chính bọn hắn so với ai khác đều biết. Mặc Thì Quy nói tới chỗ này chuẩn bị đem trong ly trà lục. Trà uống một hơi cạn sạch thời điểm. Một cái tay lại đột nhiên xông vào trong tầm mắt của hắn. Đầu heo huấn luyện viên, ta có thể đem ngươi lời mới vừa nói tổng kết lại lúc bàn thảo tin tức không à nha? Ngươi là ai? Mặc Thì Quy nhìn lên trước mặt cái này xa lạ song đuôi ngựa thiếu nữ. Khả nhạc cuồng nhiệt mạch già phê. A trong thật tế không có giống làm đầu. Ta cùng lão bản nương mua quần áo đã về rồi. Bọn họ người đâu? Mạch Già Phê trên tay sách một đống lớn quần áo còn có xa xỉ phẩm. Nhìn cái này hai hôm nay quét ngang toàn bộ Giang Thành ra sân. Đi lưới rồi, Bắc Du huấn luyện viên liếc nhìn vừa trở về Tuyết Bích nói. Lưới, tốt như vậy buổi tối làm sao có thể đi lưới. Ồ nơi này còn có muội đập, các chị em đồng thời lại đi ra mua một vòng. Mạch Già Phê hiển nhiên có một ít họ ý nghĩ của hắn. Vãn Hương cùng Gia Nãi Bất Gia Giới cùng Giang Kiều đồng thời lưu lại. Cho nên Mạch Già Phê dõi theo hai người bọn họ. Giang Kiều có thể nhìn ra được Vãn Hương có chút kháng cự. Nhưng ở Mạch Già Phê thuyết phục bên dưới, vẫn bị Gia Nãi Bất Gia Giới kéo ra ngoài bàn cơm. Đúng rồi, đầu heo huấn luyện viên trước ngươi nói những ta đó có thể viết trưởng thành bản thảo tin tức ở vi. Bác lên phát sao? Mạch Già Phê ở trước khi đi lại hỏi một câu. Tùy ý, chỉ cần cho ta ẩn danh là được. Mặc Thì Quy biểu thị Mạch Già Phê là khả nhạc cuồng nhiệt bình. Luận viên tin tức cũng không phải là dược động hạch tử. Khả nhạc cuồng nhiệt phát hành như vậy diễu cợt chuyện cùng hắn dược động hạch tử thì có cái quan hệ gì đâu. Vì vậy Mạch Già Phê kéo ăn chung bên trong chỉ còn lại hai vị cô em rời đi. Giang Kiều tính một chút thời gian bây giờ, cảm thấy không sai biệt lắm nên trở về nhà chuẩn bị trò chơi bản mới bản. Vãn Hương bên kia nàng đã cùng cha mẹ liên lạc qua rồi. Nàng mẹ ruột lo lắng nàng một người đi ra ngoài lên đại học. Lại trực tiếp ở Giang Thành cho mướn phòng. Bạch Đế ở Hoán Hùng truyền trực tiếp lên mở truyền trực tiếp rồi. Thật giống như cũng là đang chơi Thánh Linh. Bạch ngốc nghếch hàng này không mãn cấp phải đi đánh thon rồi hả? Giang Kiều ở trước khi đi nghe ở lại ăn chung trong mấy vị câu lạc bộ nhân viên làm việc thảo luận. Bạch kiếm đội thành viên nòng cốt Bạch Đế Thánh Linh tư cách. Giang Kiều nhớ hẳn là khả nhạc cuồng nhiệt cho. Coi như Thánh Linh cổ đông. Giang Kiều thỉnh thoảng sẽ cho bọn hắn một ít mình có thể phát ra tư cách. Giang Kiều cảm giác mình phải nhanh chóng nắm phi thăng con đường cho đổi mới đi ra. Bằng không thon có thể hội mệt chết người đại khái thể loại giả sử.